Chương 3148, cho Trần Phong khen thưởng. Cái này cấm chế địa phương bên trong, chắc hẳn tụ tập rất nhiều thiên tài đi đúng vậy à, nghe ý tứ này, cấm chế địa phương bên trong, lại có cùng Trần Phong vũ hồn không phân cao thấp tồn tại, vậy cũng quá kinh khủng. Chúng ta coi là Trần Phong là vạn năm vừa gặp thiên tài, nguyên lai tại cái kia nội tông cấm chế địa phương bên trong còn có khả năng cùng Trần Phong địch nổi người. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đám người chấn động vô cùng, bọn hắn là lần đầu tiên biết rõ chuyện này. Mà Trần Phong sau khi nghe, chẳng những không có bất kỳ khẩn trương gì thất vọng, ngược lại góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Hắn nắm chặt quyền đầu, trong lòng tràn đầy nóng lòng muốn thử, cả người hưng phấn vô cùng. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, cái này quả nhiên là tràn đầy khiêu chiến A Nguyên Lai, tại nội tông còn có một cái cấm chế địa phương, tại cái này cấm chế địa phương bên trong còn có rất nhiều tồn tại. Vũ hồn có khả năng cùng ta so sánh ha ha, lúc này mới có ý tứ mà nếu là ta vừa xem chúng sân nhỏ, cái kia còn có cái gì khiêu chiến bất quá, ta là có thể triệt để đem bọn hắn nghiền ép bởi vì Trần Phong ngựa thiên, chậm rãi phun ra một thanh trọc khí, 8 vạn năm, các ngươi coi. Là ta vũ hồn, chỉ có 8 vạn năm cấp bậc sao quá ngây thơ rồi ta vũ hồn, sao hoàn toàn không chỉ như thế A Hiên Viên Khiếu Nguyệt tiếp tục nói ra, Trần Phong có như thế cường đại vũ hồn. Như vậy thì lẽ ra hưởng thụ trong tông môn phong phú nhất tu luyện tư nguyên, ta nói không sai chứ có mấy tên trưởng lão nhao nhao chút đầu, nhưng lại cũng có mấy người từ chối cho ý kiến, trong đó liền bao quát Hiên Viên Tử Hề. Nhìn thấy Hiên Viên Tử Hề không nói lời nào, Hiên Viên Khiếu Nguyệt lập tức trong lòng run lên. Bởi vì, đối với chuyện này, lên quyết định tác dụng chính là Hiên Viên Tử Hề. Hắn nếu là không nói lời nào, những người khác liền xem như đồng ý cũng không có tác dụng gì. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cường tự giả ra chấn định đến, trầm giọng nói ra, mà lại, Trần Phong vũ hồn như thế xuất sắc, ta đề nghị có thể đem cho của hắn khen thưởng lại tăng lên một cấp. Đem cho của hắn khen thưởng lại tăng lên một cấp có ý tứ gì có trưởng lão nhíu lại lông mày nhìn về phía Hiên Viên Khiếu Nguyệt, hỏi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt trầm giọng nói, cũng liền là, từ đem Đại Nhật Kim Kinh các 4 tầng lấy bên dưới hướng hắn khai phóng. Tăng lên tới tầng 5 lấy bên dưới hướng hắn khai phóng đem hắn mỗi cái tháng có thể nhận lấy long huyết tử tinh số lượng, từ 1.000.000, tăng lên tới 20 triệu hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy đám người, lớn tiếng nói ra, các vị, đây cũng là ta hôm nay đề nghị. Chúng ta hiện tại chính là đến nói một chút, có đồng ý hay không đi hắn thậm chí không hỏi Hiên Viên Tử Hề ý kiến, liền trực tiếp hỏi tất cả mọi người ý kiến. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cử động lần này nhưng thật ra là phản ứng phi thường nhạy cảm. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn ra Hiên Viên Tử Hề có một chút không đồng ý dáng vẻ, cho nên nói trực tiếp hỏi đoàn người. Chỉ cần là có vượt qua 5 người đồng ý, như vậy hắn liền có thể trực tiếp tuyên bố. Nếu như vậy, liền có thể bức bách Hiên Viên Tử Hề đồng ý hắn lời nói này sau khi đi ra, tất cả mọi người có chút do dự. Lúc này, một cái nhìn lớn bề ngoài cực đẹp, thần sắc có chút lánh diễm đạo cô trung niên, nhẹ giọng nói ra, tại hạ cảm thấy... Khiếu Nguyệt trưởng lao thuyết pháp rất có đạo lý. Đã như vậy thiên tài, như vậy tự nhiên hẳn là hưởng thụ càng nhiều tư nguyên mới là. Nàng quả quyết nói ra 3 chữ, ta đồng ý nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt, trong lòng có chút kinh ngạc. Người này, chính là Linh Thước Thượng Nhân. Linh Thước Thượng Nhân tại tham dự loại này đại sự thời điểm xưa nay là không làm sao nói chuyện, hôm nay vì sao thái độ khác thường đúng vậy à, bởi vì nàng lai lịch có chút xấu hổ. Cũng không phải là Hiên Viên nội gia tộc nội tông bồi dưỡng ra được, mà là từ bên ngoài bái nhập gia tộc Hiên Viên, cho nên làm người cẩn thận chặt chẽ, tại loại sự tình này bên trên rất ít nói chuyện. Không nghĩ tới, nàng hôm nay chẳng những nói thẳng ủng hộ Trần Phong, mà lại cái thứ nhất tỏ thái độ, cái này thật là khiến người ta có chút không mò ra. Đông đảo nội tông đệ tử cùng trưởng lão đều là không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây, tại vũ hồn đài bên dưới hoa lãnh sương, ngẩng đầu lên nhìn cái kia nữ tử một chút. Cái này đạo cô trung niên, cũng là nhìn hoa lãnh sương hai mắt. Cả hai ánh mắt chạm nhau, góc miệng đều là pha cờ hoa ra một tia nụ cười. Nguyên lai, cái này đạo cô trung niên Linh Thước Thượng Nhân, chính là hoa lãnh sương sư phụ. Nàng đã từng không chỉ một lần nghe hoa lãnh sương đề cập tới Trần Phong, nàng đối với cái này đồ đệ thật sự là yêu thương tới cực điểm, bởi vậy lần này thái độ khác thường, trực tiếp tỏ thái độ ủng hộ Trần Phong. Liên liên Hiên Viên Khiếu Nguyệt đều là có chút không mò ra đầu não, nhưng là đã có người giúp đỡ chính mình, cái kia tóm lại là một chuyện tốt. Mà như là linh thức thượng nhân cái này vậy ngày thường tùy tiện không nói lời nào, này lúc mở miệng ủng hộ, như vậy phân lượng cũng liền phá lệ nặng. Có nàng kéo theo, lập tức, mấy tên thập đại trưởng lão một tròng, đều là nhao nhao chút đầu. Rất nhanh, liền đã có 4 người ủng hộ. Tăng thêm Hiên Viên Khiếu Nguyệt, cái kia chính là 5 người. Hiên Viên Khiếu Nguyệt trong lòng vui vẻ, hiện tại hết thể cũng chỉ có chi nửa cái, 5 người đã vượt qua một nửa, theo lý mà nói đã là có thể tính chuyện này xong rồi. Hắn đang muốn nói chuyện, đồng nhiên lúc này, Hiên Viên Tử Hề nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe hắn một tiếng này ho nhẹ, Hiên Viên Khiếu Nguyệt lập tức một hơi một tiết, ánh mắt lộ ra một vòng đàn nở dê cha tờ hắn trung quy vẫn là muốn ngăn cản A người tính thiên tính đều không tính được tới. Hắn lại muốn ngăn cản lần này, lúc đầu hắn liền không nên xuất hiện, ta không nghĩ tới, hắn chẳng những xuất hiện, mà lại vậy mà lại mở miệng ngăn cản. Vì cái gì đến cùng là vì cái gì Hiên Viên Khiếu Nguyệt này lúc tràn đầy cảm giác vô lực. Bởi vì Hiên Viên Tử Hề nếu là muốn ngăn cản, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nghe Hiên Viên Tử Hề một tiếng ho nhẹ, lập tức cái kia thập đại trưởng lão trung lập có khắp người chính là cực kỳ nhu thuận lĩnh ngộ hắn ý tứ. Thế là, không có chờ Hiên Viên Tử Hề nói chuyện, một tên áo bào trắng lao giả chính là đứng dậy. Cái này áo bào trắng lao giả, tên là Ngô Chí Mẫn, tại thập đại trưởng lão bên trong cũng là có chút gần phía trước nhân vật. Đồng thời, luôn luôn cùng Hiên Viên Tử Hề quan hệ thân thiện. Hắn chậm âm thanh nói ra, cái này Trần Phong, thiên phú là không tệ. 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, ngoại trừ nội tông cấm chế địa phương bên ngoài, cũng có thể nói lên được là khoáng cổ thức kim. Nhưng là, cứ như vậy, đem tư nguyên hướng hắn toàn bộ nghiêng, khó tránh khỏi có chút qua loa a. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói, Trần Phong thiên phú rất không tệ, nhưng là thực lực chỉ sợ có chút đáng lo, những này tư nguyên cho hắn, nhất là đại nhật kim kinh các trong tầng thứ 5 mặt những cái kia trí bảo, cho hắn về sau, nếu là hắn thủ không được đâu, nếu là, bị ngoại nhân cướp đi đâu, như vậy, cái này tội danh ai gánh chịu nổi. Hắn lời này hỏi một chút đi ra, hạch tâm chính là một điểm, cái kia chính là nghi vấn Trần Phong thực lực. Mà hắn lời này sau khi nói xong, không ít người cũng đều là nhao nhao chút đầu. Đúng vậy à, Trần Phong thực lực thế nhưng là chưa hẳn có thể thủ được ADNZ, hắn tuy nhiên vũ hồn rất mạnh, nhưng hắn hiện tại thực lực hẳn là rất là ta xem ra, liền nửa bước võ đế cảnh giới đều không có đạt tới không sai, bất quá là cái nho nhỏ võ hoàng thôi. Thấy rõ thoải mái liền đến.